Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở ngõ hẻm này, nhà mọi người đều là cũ kỹ, không dùng đường ống dẫn khí. Mọi người đều gọi bình ga tới ạ. Bình ga? Lúc này đổi lại là Tề Thiệu Khải sừng sốt. Đúng. Gật đầu, Đường Dĩ Kỳ vui lòng hướng dẫn. Trên mỗi thùng ga có số điện thoại của cửa hàng đấy. Nếu dùng hết, anh chỉ cần gọi điện thoại bảo họ mang đến là ok. Bình ga à? Anh đây mới có 2 tuần, đã từng thấy qua vật như vậy ư? Vỗ cằm, Tề Thiệu Khải im lặng thực lâu. Vừa thấy mặt này của anh, chẳng biết tại sao trong lòng Đường Dĩ Kỳ có dự cảm. Chẳng nhẽ anh không biết bình ga nhà anh để chỗ nào? Đáp lại cô là sự im lặng của ánh mắt vô tội. Thôi chết, không cần nói, cô biết đáp án rồi. Thôi quên đi. Hướng lên trời liếc mắt, Đường Dĩ Kỳ quyết định làm người tốt đến cùng. Tôi vào tìm giúp anh. Dứt lời không để ý ánh mắt kinh ngạc của anh, cất bước xuyên qua cỏ hoang dây leo trong sân. Ánh mắt không tự chủ nhìn xuống, ngay sau đó lắc đầu một cái, tự mình đi vào nhà. Gần như không biết được cô làm như vậy, Tề Thiệu Khải không khỏi ngẩn người, không rảnh suy nghĩ nhiều, vội vàng đi vào trong. Chỉ thấy cô đi thẳng đến phía sau bếp, ánh mắt quan sát xung quanh một vòng, cuối cùng thì dừng chỗ góc có tủ dài nhất, không nói hai lời đi đến kéo cửa tủ ra, chỗ mà người chủ trước để điện thoại. Vươn tay, Đưa Dĩ Kỳ hướng phía người đàn ông. Lần đầu tiên cảm giác mình như gã ngốc, Tề Thiệu Khải im lặng không nói, ngoan ngoãn đưa điện thoại di động. Nhận lấy điện thoại, Đường Dĩ Kỳ nhấn số trên thùng ga. Alo, ga phải không? Xin một bình ga tới đây, địa chỉ. Bởi vì hàng xóm không cần hỏi địa chỉ cũng biết, rất nhanh đọc địa chỉ ra. Lúc này cô tắt điện thoại, đưa di động trả cho anh. Cảm ơn. Hai chữ này, Tề Thiệu Khải ngoài ra không biết nên nói cái gì. Vấn đề gây phiền phức cho anh 2-3 ngày nay, người phụ nữ trước mắt này không cần tới 1 phút để giải quyết, làm anh thực sự không lời nào để nói. Chuyện nhỏ thôi, không có gì đâu. Cười khẩy khẩy vẫy tay, ánh mắt Đường Dĩ Kỳ theo thói quen quan sát phòng bếp một vòng, sau đó cảm thấy kỳ lạ. Không có sau nồi bát đũa, không đồ gia vị, không thịt cá rau quả. Tóm lại, những thứ để nấu 3 bữa cơm nên có, nơi này không có gì. Cả phòng bếp to thế, chả có cái gì. Hoàn toàn không nhìn ra dấu vết đồ ăn đang nấu. Thật là lạ, coi như 3 bữa cơm ăn ở ngoài thì cũng nên có hộp đồ ăn, đồ bỏ đi. Nhưng trong thùng rác trừ mấy hộp sữa không có gì. Cô ấy muốn uống sữa à? Trong bụng nghĩ thầm, thấy cô nhìn chằm chằm hộp sữa tươi trong thùng rác. Vừa mới được giúp chút chuyện nhỏ xong, Tề Thiệu Khải cảm giác mình nên báo ân, về sau không ai thiếu nợ ai. Muốn uống sữa tươi ư? Nếu là những vật khác anh không có, nhưng sữa tươi ngược lại anh có nhiều. Cô bỏ qua cái gì à? Tại sao đề tài chuyển sang sữa tươi? Điều gì kỳ lần nữa tự nhiên bị hỏi đột ngột, đang muốn từ chối, thấy anh ta mở tủ lạnh, bên trong kia chất nhiều các loại sữa, nhưng không có gì khác nữa. Thực sự không còn cái gì khác nữa. Thực là không thể tin vào mắt mình, cô kinh ngạc. Anh chữ sữa tươi để bán à? Nếu sau này sữa tăng giá, cô biết mình tìm ai tính sổ đây? Không phải để bán, là tôi uống. Theo bản năng phủ nhận, cô không tin được. Coi như là chứ 3 bữa cơm, cô không uống nhiều vậy chứ? À, tôi uống thay 3 bữa cơm. Tề Thiệu Khải không kiêng kỵ thừa nhận, lại thấy có điều gì không đúng. Chân mày không khỏi hơi nhíu. Quái, anh cần gì phải giải thích với cô nhiều vậy? Anh chưa từng giải thích bất cứ chuyện gì với ai nhiều vậy. 3 bữa cơm anh chỉ uống sữa. Tròn mắt Đường Dĩ Kỳ không chút chú ý tới người đứng bên cạnh có vẻ ảo não, chỉ khiếp sợ kêu lên. Như vậy sao có thể sống? Trẻ con cũng có thể uống sữa tươi mà lớn, không lý gì người lớn không được. Giọng lạnh lùng đưa ra ví dụ thực tế chứng minh, và cho đó là dĩ nhiên. Đây là cái lý luận gì? Thậm chí có người 3 bữa cơm chỉ uống sữa tươi, người đàn ông này có cuộc sống thế nào chứ? Quả thực không thể tin nổi trên thế giới có người như vậy. Đường Dĩ Kỳ chỉ có thể nghẹn họng nhìn chằm chằm thân hình có vẻ quá mức gầy gò của anh. Nhìn chằm chằm, chẳng biết tại sao có cảm giác nổi giận. Bệnh thần kinh, có tiền mua nhiều sữa tươi như vậy, tại sao không đi mua thịt cá, rau quả về nấu? Thôi được rồi, coi như lười nấu, có thể mua sẵn về mà ăn. 3 bữa cơm chỉ uống sữa tươi, muốn giảm cân à? Anh đủ gầy không cần nhá. Tiếp tục như vậy, thân thể sẽ bị hỏng mất. Bỗng dưng tình mẫu tử của Đường Dĩ Kỳ bộc phát, không nói hai lời, kéo cánh tay của anh đi ra bên ngoài. Kéo đi đâu, làm gì? Bị hành động bất ngờ của cô làm hoảng sợ, Tề Thiệu Khải bị kéo đi. Để thắt chặt tình hàng xóm, mời qua nhà tôi ăn cơm tối. Cô ngoái đầu lại tươi cười. Tôi không... Vốn muốn từ chối, nhưng lời nói đến đầu lưỡi, lại nụ cười xinh đẹp của cô bị mê hoặc, định nói thì lại bị nuốt lại. Trong khoảng thời gian ngắn không cách nào lên tiếng, im lặng bị kéo đi vào miệng hổ. Vì vậy với ý định sang nhà hàng xóm, bảo hộ trông coi mèo nhà mình, không cho phép sang ăn vụng. Thế nhưng cô ấy lại kéo thêm một người đàn ông về ăn cơm. mà người đàn ông bị kéo tới trong bữa cơm đứng ngồi không yên, bị bà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.